âm mưu của nữ phụ hai, cho đến thời khắc cuối cùng. Chương 16, Gen Nhu, góc truyện audio.com. Phương Lâm tiến vào tầng hầm, nhìn người phụ nữ bị gắt gao xích trên tường. Cô ta có mái tóc đen tuyền như dòng thác, thân hình mị hoặc khiêu gợi, thế nhưng sắc mặt lại tái nhợt không có chút máu. Gen Nhu, tôi biết cô không phải đang ngủ. Mở mắt ra đi, Phương Lâm thở dài nói. Cũng đã khá lâu rồi ông chưa đến thăm cô. Gen Nhu lông mi run run, để lộ đôi mắt phượng câu nhân đen thăm thẳm như bảo thạch. Phương ca, hừ, cô còn nhớ rõ tôi là Phương ca của cô sao? Đến một kẻ xa lạ như tôi cô còn nhớ rõ. Vậy tại sao đến con trai của chính mình cô cũng có thể hạ thủ được? Nói đến đây gân xanh trên trán Phương Lâm lại bạo khởi. Nếu ngày hôm đó không phải ông đi ngang qua, có phải đứa em gái kết nghĩa này sẽ giết chết chính con trai mình hay không? Nó đáng chết, Gen Nhu hờ hững nói. Nó được sinh ra trên đời này là một sai lầm. Ánh mắt Gen Nhu dần đỏ lên, tràn ngập một sắc thái cuồng bạo. Nếu nó không tồn tại, em và anh ấy sẽ vẫn ở bên nhau. Chúng em sẽ du sơn ngoạn thủy, có một cuộc sống hạnh phúc mãi mãi. Ha ha ha, một luồng uy áp kinh khủng xuất hiện xung quanh Gen Nhu. Thế nhưng nó lại bị những sợi xích chặn lại, không cho phát tán ra ngoài. Nếu em giết chết nó, có lẽ mọi chuyện sẽ có thể vãn hồi. Em sẽ lại được anh ấy chấp nhận, ở bên cạnh anh ấy. Gen Nhu điên cuồng cười, cười ra máu ở khóe mắt. Đừng tự lừa mình dối người. Gen Nhu, Phương Lâm xông đến tát lên má Gen Nhu. Tôi nói lại một lần cuối cùng. Hắn chết rồi, Đoàn Phụng chết rồi. Ngày hôm đó chính bọn họ đã một kiếm đâm chết hắn ngay trước mắt em kia mà. Phương Lâm mặc kệ Gen Nhu ngẩn người. Phẩy tay áo bỏ đi. Đã điên cuồng suốt 500 năm. Lúc này em nên tỉnh ngộ đi. A, a hát, Phương Lâm vỗ vỗ vai Gen Hy. Lắc lắc đầu, 500 năm rồi mà bệnh của mẹ nó vẫn chưa có tiến triển gì. Thật khổ cho đứa nhỏ này. Đoàn Phụng, vì sao mà chết? Gen Hy ngước nhìn Phương Lâm. Chuyện này, hai, Phương Lâm vò vò đầu. Trong mắt hiện ra cừu hận, tình yêu giữa hắc tinh linh và tinh linh bị cấm đoán. Thế nhưng vẫn có rất nhiều kẻ rơi vào lưới tình giống như mẹ của con đấy. Bởi vậy tinh linh đã lập nên một tổ chức trừng phạt cực đoan có tên thần phạt. Đại diện cho nữ thần tự nhiên và sinh mệnh trừng phạt những tinh linh và hắc tinh linh vi phạm. Đoàn Phụng vội vã rời đi sau khi biết Gen Nhu là hắc tinh linh cũng bởi vì hắn nhận ra được thần phạt đang uy hiếp đến mẹ con và con. Đồng thời cũng cố gắng khiến mẹ con hận hắn. Trở về hắc xâm lâm, an toàn sinh con ra. Đoàn Phụng bị truy sát rất lâu. Cũng nhiều lần ta phải lén trợ giúp hắn, hắn mới thoát ra được, cho đến một ngày hắn bị dồn đến đường cùng ở hắc ám vực sâu. Gen Nhu mẹ con lại nghe được tiếng gió từ bọn thần phạt. Chạy đến hắc ám vực sâu tìm hắn, rơi vào bẫy của chúng. Cả hai cố gắng thoát ra, đến cuối cùng, Đoàn Phụng lại không qua được, chết ở đó. Phương Lâm ngậm ngùi, khi ông chạy đến, mọi chuyện đã sớm kết thúc. Chỉ còn lại Gen Nhu ôm chặt lấy một phiến lá xanh mơn mờn. Phát điên cuồng loạn xé xác những kẻ thần phạt. Tinh linh khi chết sẽ hóa thành phiến lá xanh. Còn hắc tinh linh chết đi thì một mẩu vụn cũng không có. Tan biến hoàn toàn, lời nguyền rủa của nữ thần tự nhiên và sinh mệnh. Phương Lâm đánh ngất Gen Nhu mang về hắc xâm lâm. Lại không ngờ Gen Nhu lại phát điên. Quên đi cái chết của Đoàn Phụng. Muốn giết chết Gen Hy rồi tự sát. Gen Hy cúi đầu nhìn chằm chằm phiến đất đen. Hắc ám khia tức tản mạn ra từ cơ thể hắn. Thật ngu ngốc, cả hai người này đều thật ngu ngốc. Thần phạt, ha ha, muốn làm gì thì cũng phải cân nhắc thật kỹ. Gen Hy, nghe nói thần phạt ẩn chứa một cái dị năng giả S cấp. Phương Lâm nắm rõ suy nghĩ của Gen Hy. Vội vàng cười trừ, tính tình của hắc tinh linh là như vậy. Có thu tất báo, dị năng giả S cấp, hai mắt Gen Hy khẽ nheo lại, nếu hắn đã từng bẫy dập bọn họ, vậy lần này tôi sẽ khiến bọn họ rơi vào một cái bẫy dập kinh khủng nhất. Không có đường xoay người, Phương Lâm đứng đằng sau Gen Hy, thở dài một tiếng trong lòng. Thôi thì thuận theo tự nhiên đi. Ba, một tiếng nói nghẹn ngào vang lên. Cả Phương Lâm lẫn Gen Hy đều giật mình quay người lại. Bịch, Tam Tiền Tam hung hăng ôm chặt lấy Phương Lâm, dúi mặt vào lồng ngực ấm áp. Ba, một tiếng gọi này khiến lòng Phương Lâm hung hăng co rút. Hùng ôm chặt lấy Tam Tiền Tam. Con gái, vất vả cho con rồi. Hì, nàng gãi gãi mũi, nhắm mắt cảm nhận tiếng tim đập hữu lực của ông. Cảm giác có người thân quan tâm tới mình. Thật ấm áp, nàng thật sự rất muốn cảm ơn cô ấy. Tiền Tiểu Tam chấp nhận tan biến, để cho nàng lại một lần nữa được làm người, được cảm nhận được yêu, ghét, tình, thù, cho dù Tiền Tiểu Tam cũng có thể tranh đoạt cơ thể này. Hoàn toàn thay thế nàng, hy vọng cô ấy tìm được nơi mà cô ấy thuộc về. Môi của nàng khẽ nhếch, không để Gen Hy và Phương Lâm nghe thấy. Bác Phương, Tiểu Tam, vào nhà nghỉ ngơi một lát đi. Gen Hy kiềm chế bình giấm chua trong lòng, liên tục thôi miên bản thân con gái và ba ba chính là phải thân thiết như vậy. Thật muốn đè cô ấy ra ngay tại nơi này, lột sạch quần áo cô ấy ra, hung hăng làm a làm, khiến cô ấy rên rỉ dâm đãng ngay trước mắt ba ba cô ấy. Tất nhiên, có ngu mới làm vậy. Gen Hy tự kiểm điểm trong lòng, trưng ra một bộ mặt cứng ngắc dẫn cả hai ba con đang thân thiết vào phòng khách. Trước hắn sẽ nhịn một hồi, đêm đến sẽ tính sổ với nàng. Hừ, còn rất nhiều món đồ hắn còn chưa mang ra áp dụng thử với nàng đấy. Tam Tiền Tam đang vui vẻ chà chà hảo cảm với Phương Lâm, đột nhiên cảm thấy một cơn gió lạnh toát thổi qua cổ. Hai, may thay vẫn viết xong. Chủ nhật hôm nay bận bịu nhiều việc. Hứa sẽ ra chương mới của Nữ Phụ và Pháo Hôi mà mới chỉ làm đờ si một nửa, mai sẽ đền bù cho các chế vậy pipi, Tiền Tiểu Tam sẽ có hệ liệt riêng. Các chế yên tâm, cách chương.